Thư kiếm Trường An, quyển 7, góc truyện audio.com. Dịch giả, Andrei, Tô Trường An nhìn gương mặt rưng rưng nước mắt trước mặt. Hắn không ngừng nhắc nhở mình nữ tử này không phải Thanh Loan. Nhưng các nàng giống nhau như vậy, hầu như không tìm ra bất cứ khác biệt nào. Hơn nữa trong linh hồn của nàng thực sự bao bọc linh hồn của Thanh Loan. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói cũng có thể tính là tân sinh của Thanh Loan. Hắn không cách nào biết lúc này nữ tử đau lòng thì Thanh Loan có thể cảm nhận được hay không. Có lẽ chính linh hồn của Thanh Loan giờ phút này đang khóc. Trong lúc nhất thời Tô Trường An sững sờ cả người, hắn muốn vươn tay lau đi giọt nước mắt của Thanh Loan. Nhưng tay vươn đến một nửa lại thấy không ổn rồi đột nhiên ngừng lại. Mà Thanh Loan đều nhìn thấy rõ, không hiểu sao nổi giận, nàng dậm chân, một luồng linh lực từ trong tay xông ra, Tô Trường An vừa nãy còn xoắn suýt không thôi liền cảm giác đầu nặng đi. Tức khắc mất đi ý thức, ngất xỉu, vào lúc đó Thanh Loan đi tới bên cạnh Tô Trường An. Nàng vươn tay ra, đỡ đầu Tô Trường An nằm lên cái gối trên giường, lại vuốt ve gương mặt hắn, ánh mắt phức tạp trầm giọng nói. Ngươi là của ta, ai cũng không thể bắt ngươi rời khỏi ta. Chấm chấm, trong bóng tối, nói không rõ là mộng hay là hiện thực. Tô Trường An mơ hồ cảm giác được xung quanh bản thân có thứ gì đó đang xoay quanh. Hắn dùng hết sức lực toàn thân mới mở được hai mắt. Lại phát hiện thân mình ở trong bóng tối hư vô, mà xung quanh thân thể hắn thật sự có một lưu quang trắng kéo theo vầng sáng dài dài xoay tròn quanh thân thể hắn. Thiên đạo, Tô Trường An sửng sốt, hắn nhớ mang máng lúc hắn rời đi, thiên đạo từng truyền một đạo lưu quang vào trong cơ thể hắn. Hắn cũng từng nghi ngờ lưu quang này là thứ gì, nhưng đợi đến sau khi hắn tỉnh lại thì gặp được Thanh Loan đã không phải là Thanh Loan trước kia. Vì vậy không còn tâm tư để tra cứu chuyện này, giờ đây lưu quang này lại xuất hiện, nghĩ chắc là có một loại ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nếu không thiên đạo sẽ không truyền nó vào trong cơ thể của mình. Ngươi là thứ gì? Tô Trường An thử câu thông với lưu quang này. Nó như nghe thấy lời nói của Tô Trường An. Lưu quang kia bay một vòng. Ta bây giờ đang ở đâu? Tô Trường An cảm thấy lưu quang này dường như nghe hiểu lời của mình. Cho nên hỏi lại lần nữa. Tốc độ lưu quang quay quanh hắn lại nhanh thêm vài phần. Nhưng Tô Trường An lại không thể xem hiểu được ý tứ mà Lưu Quang muốn biểu đạt thông qua biến hóa này. Vì vậy không khỏi hơi nghi ngờ, ta là phân thân của thiên đạo, hoặc có thể nói chính là thiên đạo, ta không có cách nào để kêu gọi ngươi vào trong thiên đạo thời gian dài được. Cho nên vì giúp ngươi bổ toàn thiên đạo, ta chia ra một hóa thân phóng vào trong cơ thể của ngươi. Ngay vào lúc Tô Trường An đang định thử nghĩ phải làm thế nào để hiểu được ý tứ mà lưu quang này biểu đạt ra thì một âm thanh lại chợt vang lên ở trong đầu hắn, ngươi từng nói với ta, muốn bổ toàn thiên đạo phải giết 6 thần, đúc chân long, mở tinh hải, có thể nói cho ta biết vì sao không? Tô Trường An hơi sửng sốt, tuy có kinh ngạc vì âm thanh này lại đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Nhưng hắn cũng đã quen sự cường hãn của thiên đạo, bởi vậy cũng không quá để ý chuyện này. Ngược lại hỏi, đây là chuyện hắn cực kỳ để ý. Thanh Loan giờ đây đã cùng Tất Phương dung hợp thành một thể. Trước khi không tìm được cách tách hai người ra, hắn nhất định sẽ không ra tay với Thanh Loan. Vì vậy hắn muốn biết bổ toàn thiên đạo với giết 6 thần rốt cuộc có quan hệ gì? Với thêm có cách nào khác có thể thay thế hay không? Thiên đạo bao hàm tất cả đại đạo trên thế gian, đạo của chúng sinh trên đời thành thì thiên đạo toàn, tất cả tinh vẫn trong chúng sinh bị giam cầm tại tinh hải trong mấy ngàn năm qua. Nhưng lúc sống bọn họ đều bị lực lượng của nhân quả trói buộc. Đại đạo không toàn vẹn, lúc chết lại bị nhốt ở trong tinh hải, tuy rằng thoát khỏi trói buộc của nhân quả, nhưng lại khó mà thành được đại đạo, bởi vậy mở tinh hải. Thả tất cả anh linh tinh vẫn tự cổ trí kim ra thì chính là một khâu quan trọng nhất để bổ toàn đại đạo. Tiếp theo đó, trong tất cả đại đạo, đạo của đế vương cần phải có chân long tương trợ, nhưng trong mấy ngàn năm thiên nhân chấp trưởng thiên đạo lại lấy nhân quả ràng buộc chúng sinh nên không có chân long xuất thế. Bởi vậy trong đại đạo thì đạo của đế vương là rất khó bổ toàn. Cho nên muốn hoàn thiện đạo của đế vương nhất định phải đúc ra chân long đầu tiên trong thiên địa này. Còn về sáu thần, thần tính của bọn họ vốn là do ta dựng dục ra. Giờ đây muốn hoàn thiện bản thân thì tất nhiên phải thu hồi lại thần tính của bọn họ. Nghe đến đây, hàng mày vẫn luôn nhíu chặt của Tô Trường An giãn ra. Hắn vội hỏi, cũng chính là nói thứ ngươi muốn lấy chỉ là thần tính của đám chân thần thôi đúng không? Đối với ngươi chỉ cần thu hồi được thần tính của bọn họ là đã đủ rồi phải không? Tuy hắn cũng không rõ tình trạng lúc này của Thanh Loan rốt cuộc là thế nào. Nhưng ngay từ lúc đầu, trong thân thể Thanh Loan chỉ có 3 thành thần tính tất phương. 9 thành còn lại đều ở trong thân thể của hắn, còn có 3 thành ở trong cơ thể của Bạch Hà Viễn. Nhưng cho dù là vậy, Thanh Loan vẫn được coi là còn sống, thế nên ít nhất Tô Trường An có thể biết cho dù hắn nghĩ cách lấy 1 thành thần tính trong cơ thể Thanh Loan ra thì đã đủ 10 thành thần tính để trả lại cho thiên đạo. Không có tổn hại gì đến Thanh Loan, nàng vẫn có thể sống tiếp với tình trạng hợp thể giữa Tất Phương và Thanh Loan. Còn về việc phải tách các nàng ra như thế nào, Tô Trường An có thể chậm rãi tìm cách. Ngươi hỏi chuyện này là vì Tất Phương chuyển kiếp sao? Lúc này âm thanh của thiên đạo lại vang lên trong đầu. Tô Trường An sững sờ, sắc mặt của hắn ngay lập tức trở nên khó coi. Ngay sau đó hắn lạnh giọng hỏi. Ngươi đang xem trộm ký ức của ta, hắn cũng không nhớ đã từng nói chuyện này với thiên đạo. Mà lời nói của thiên đạo không thể không khiến hắn nghi ngờ thiên đạo có từng xem trộm ký ức của hắn lúc tiến vào thân thể hắn hay không. Mặc kệ nó là địch hay bạn, đây không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ gì cả. Ta là thiên đạo, ta là ý chí của thế giới này, bất cứ chuyện gì. Xảy ra ở bất cứ xó xỉnh nào trên thế giới này đều không thể giấu được ta. Tất nhiên là ngoại trừ một vài tồn tại vượt thời gian. Giọng điệu ổn định của thiên đạo lại lần nữa vang lên. Tim Tô Trường An đập nhanh hơn. Hắn không nhịn được nhớ đến Tô Chiếu. Cũng biết được nguồn gốc 5 thành thần tính tất phương nhiều ra kia. Theo bản năng hắn giấu đi chuyện này. Thế là lại hỏi. Có cách nào tách linh hồn của Thanh Loan và Tất Phương ra không? Thanh Loan và Tất Phương cũng không phải 2 linh hồn, bọn họ chỉ là 2 ý thức khác biệt cùng 1 linh hồn mà thôi. Lúc bình thường một người ngủ say một người tỉnh, mà giờ đây vì bọn họ đã dung hợp cùng với nhau nên 2 luồng sức mạnh thần và yêu khác biệt nhau cũng đã dung hợp với nhau. Lúc này mới thắp sáng được ngôi sao thái âm vốn không nên do nàng thắp sáng. Không có cách nào để ngươi tách 2 ý thức cùng 1 linh hồn ra được. Trừ phi ngươi trở thành tiên, đến lúc đó ngươi có thể tạo ra 1 linh hồn hoàn chỉnh giống hệt như cũ cho nàng. Thả ý thức của nàng vào trong đó, bằng không ngươi vĩnh viễn không thể nào tách 2 người ra. Cho dù ngươi giết 1 người trong đó cũng không được, nhưng ngươi muốn đạt được sức mạnh của tiên thì cần phải bổ toàn thiên đạo. Mà bổ toàn thiên đạo thì không thể thiếu thần tính của Tất Phương được. Nhưng Tất Phương mất đi thần tính thì có lẽ Thanh Loan cũng chỉ còn một con đường chết. Cho nên mặc kệ thế nào ngươi cũng không cứu được nàng. Hơn nữa tuy ngươi đánh lui được hóa thân của thiên nhân. Nhưng đám ngoại vực tà thần kia đang trên đường chạy tới thế giới này. Thời gian còn lại của ngươi không còn nhiều. Cho nên ngươi nhất định phải hoàn thành tất cả trước khi đám tà thần kia chạy đến. Thiên đạo dường như chẳng thèm cân nhắc đến tâm tư cảm nhận của Tô Trường An. Với tình cảnh của Thanh Loan cũng chẳng biết nói tránh đi gì cả. Cái gọi là thiên đạo vô tình, nó hoàn toàn không cách nào hiểu nổi tình cảm của Thanh Loan và Tô Trường An. Tất nhiên cũng không thể hiểu được cảm nhận của Tô Trường An. Nhưng Tô Trường An lại chẳng thèm để ý, hắn nở nụ cười. Vấn đề vẫn luôn làm khó hắn cuối cùng đã có cách giải quyết. Tô Chiếu chưa từng mang đi 5 thành thần tính của Tất Phương. Bởi vì sự tồn tại của nàng là do thời gian vặn vẹo gây ra. Cho nên thiên đạo cũng không phát hiện, mà hắn chỉ cần nghĩ cách lấy được 1 thành thần tính từ trong cơ thể Thanh Loan hiện giờ ra vậy sẽ góp đủ 10 thành thần tính Tất Phương. Đợi đến khi thiên đạo bổ toàn, tiên đạo của hắn đại thành thì có thể tạo một linh hồn cho Thanh Loan. Thả ý thức của nàng vào trong linh hồn đó. Vấn đề nhìn như không cách nào giải quyết này lại vì Tô Chiếu đến nên được giải quyết dễ dàng. Mà vừa nghĩ đến Tô Chiếu, đôi mắt không nhiễm bụi trần của nàng, cả người được truyền thừa thần tính từ Thanh Loan thì không hiểu sao Tô Trường An đã cảm thấy rất nhức đầu. Chẳng lẽ ta thật sự sẽ thành hôn với Thanh Loan? Vậy Tiễn Quân thì sao? Không phải hắn lòng tham không đấy? Cũng không phải hắn được voi đòi tiên? Chỉ là hắn không hiểu tại sao đến cuối cùng hắn lại chọn Thanh Loan. Không phải là Thanh Loan không tốt, nhưng Tiễn Quân cũng làm bạn với hắn một đường. Tình cảm hai người dành cho hắn đều rất chân thành, dù cho là bây giờ hắn vẫn không có cách nào chọn lựa. Hắn không biết bản thân ở tương lai rốt cuộc gặp phải điều gì mới làm ra quyết định như vậy. Mà con người từ trước đến nay đã có lòng hiếu kỳ không ngừng đối với tương lai. Tô Trường An cũng vậy. Hắn suy nghĩ một vài chuyện, trong lòng lại âm thầm nói lần sau gặp Tô Chiếu nhất định phải hỏi rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. O không ô, cách chương.